Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1119, hy vọng phá diệt. Tại Nhan Chân muốn chạy trốn một khắc này, Lục Ly đã lặng yên an bài. Hắn phái người bí mật đi hủy đi thông đạo, phái ra người là một cái dị tộc, thủy nguyên giới Thái Thượng Hoàng, cái kia Thái Thượng Hoàng là hóa thần. Tại thủy nguyên giới bị Lục Ly thu nhập Thiên Tà Châu ngoại điện. Vừa rồi Lục Ly lặng yên đem người này đem thả ra ngoài. Sớm tựu chạy tới bên này. Tại Nhan Chân tới sau bên này thông đạo vừa vặn bị chấn động đến sụp đổ. Không gian thông đạo giống như không ai công kích. Dưới tình huống bình thường sẽ rất ổn định. Duy trì mấy năm không có vấn đề. Nhưng một khi có cường giả công kích không gian thông đạo, thông đạo sẽ trở nên cực kỳ không ổn định, kia phụ cận không gian cũng sẽ đè ép, cuối cùng làm cho cả thông đạo sụp đổ. Nhìn thấy thông đạo sụp đổ trong nháy mắt đó, Nhan Chân cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệch. Hắn chưa bao giờ giống như giờ phút này cảm nhận được bất lực. Cảm giác cách tử thần gần như vậy, hắn không có tiếp tục chạy trốn, bởi vì hắn trốn không thoát quá xa. Hắn ngũ tạng lục phủ đã sắp bị xuyên thủng, những cái kia âm lãnh năng lượng, hắn nghĩ hết rất nhiều biện pháp đều không có cách nào hóa giải. Hắn đánh giá một chút, nhiều nhất gần nửa canh giờ, ngũ tạng lục phủ của hắn liền sẽ bị triệt để bị chấn nát. Huống chi cái này gần nửa canh giờ, Lục Ly hội sẽ ngừng công kích sao? Xoẹt, trầm tư chi gian, Lục Ly lại công kích. Ngăn cách ngàn trưởng chém ra một đao, một đạo huyết hồng sắc đao mang gào thét mà tới. Nhan Chân cảm giác trước mắt một áng đỏ hiện lên. Hắn lần nữa tiến vào cái kia huyết trong thế giới. Không có biện pháp, Nhan Chân càng nghĩ chỉ có thử nhìn một chút có thể hay không cùng Lục Ly giảng hòa. Hắn tại thanh tỉnh sau lập tức quát khẽ nói. Lục Ly dừng tay, chúng ta nói chuyện. Lục Ly không có dừng tay, hắn căn bản không muốn cùng Nhan Chân nói thêm câu nữa nói nhảm. Hắn vung ra đao trong tay đem Nhan Chân trọng trọng phách bay ra ngoài. Đánh bay Nhan Chân về sau, hắn nuốt một viên thuốc chữa thương. Trước đó hắn kỳ thật thụ thương thật nghiêm trọng, bất quá bởi vì tình huống khẩn cấp, hắn không để ý tới chữa thương. Dựa vào thân thể bản thân năng lực khôi phục tại chữa thương. Giờ phút này thông đạo bị hủy diệt, Nhan Chân không thể trốn đi đâu được, hắn yên lòng. Có thời gian nuốt thuốc chữa thương, đưa tin cho phụ cận võ giả, để bọn hắn lập tức đem phụ cận thành trì con dân phân phát. Phân tán đào tẩu, Lục Ly nghĩ nghĩ cùng Hòa Nguyệt đưa tin một câu. Hắn sợ Nhan Chân chó cùng rứt dậu, tại trước khi chết kéo một chút bình dân đệm lưng. Mặc dù những cái kia bình dân hiện tại đi đào tẩu đã muộn, nhưng phân tán ra không đến tại một xuống chết nhiều người như vậy. Lục Ly, Nhan Chân theo một tòa núi nhỏ bên trong bắn ra, nghiêm nghị hét lớn, đừng có lại công kích, nếu không ép ta, ta tự một đường đồ thành đi qua, ta có thần khí chiến giáp, người không có mấy tháng phách không chết ta. Thời gian mấy tháng ta có thể đồ sát nhiều ít người chính ngươi tính toán. Hừ, Lục Ly lạnh lùng hừ một cái hóa thần đỉnh phong đều thổ huyết rất nhiều lần. Giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, có thể nghĩ trong cơ thể hắn ngay tại chảy máu, chỉ là những cái kia huyết dịch bị hắn áp xuống tới. Không muốn để cho Lục Ly nhìn ra suy yếu của hắn thôi. Hóa thần đỉnh phong thế nhưng là gần thần nhân, bình thường thương thế làm sao có thể để bọn hắn đơn giản thổ huyết, không cần phải nói Nhan Chân đã. Đến cùng đồ mạt lộ, sắp chết chi cảnh, sở dĩ Lục Ly một câu không nói tiếp tục tấn công mạnh. Hắn tin tưởng không được bao lâu Nhan Chân liền sẽ bị đánh chết tươi. Hắn cảm ngộ sát đế chân ý. Đây chính là thần giới cấp cường giả sáng tạo chân ý. Man thần năm đó hoài nghi sát đế thế nhưng là cấp đại năng. Thậm chí có thể là thần giới chí tôn. Mặc dù sát đế chân ý vừa mới nhập môn, nhưng uy lực tuyệt đối bất phàm. Theo nhan chân kia hoảng sợ ánh mắt có thể nhìn ra được. Cái này sát chiêu uy lực rất lớn. So trước đó nuốt sát đế chi huyết thả ra sát chiêu cường rất nhiều. Lục Ly, người nhất định phải dạng này, vậy được rồi. Chúng ta tựu cá chết lưới rách đi. Không đem đấu thiên giới giết đến máu chảy thành sông. Thây chất thành núi, bản tọa tuyệt không bỏ qua. Lục Ly, ngươi có tin ta hay không cùng ngươi đồng quy vu tận làm người hay là muốn lưu một tuyến tốt? Tiếp tục liều mạng xuống dưới. Đối ngươi ta đều không tốt. Lục Ly, ngươi lỗ tai điếc nghe không được ta còn không ngừng tay, cầm vẫn là ngươi khăng khăng muốn công. Kích đến đi vậy đến đây đi. Chúng ta cùng chết. Nhàn Trần mỗi một lần bị đánh bay đều sẽ đại hống vài tiếng. Còn có mấy lần nếm thử phản kích Lục Ly. Nhưng Lục Ly cự ly quá xa. Sớm để thần thi chống đi tới. Nhẹ nhõm hóa giải Nhàn Trần công kích. Phốc tương đương, Nhàn Trần lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lần này tiên huyết liên tục nôn 4-5 khẩu. Căn bản áp chế không nổi. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đã bị chấn bể. Trong mắt của hắn không có thống khổ, đều là kinh ý. Hắn biết giống như còn không nghĩ biện pháp. Hắn chẳng mấy chốc sẽ chết ở nơi này. Chết, hắn cũng không e ngại. Hắn đã sống nhiều năm như vậy. Các loại vinh hoa phú quý hưởng thụ nhiều. Hắn biết đời này hắn vô pháp đột phá thần cảnh. Nhan Thiên Cương nói rõ tư chất của hắn không vượt qua nổi cuối cùng nửa bước. Hắn sớm muộn muốn chết. Hắn đời này cũng không có gì tiếc nuối. Chết sớm chết muộn đều như thế. Hắn duy nhất không thể tiếp nhận chính là thần khí. Hắn mà chết, hai kiện thần khí liền bị Lục Ly đoạt được. Hắn dấu ấn tinh thần biến mất. Lục Ly nhẹ nhõm có thể luyện hóa hai kiện thần khí. Đây chính là nhan gia chấn tộc chi bảo, là Nhan Thiên Cương năm đó tốn hao cự đại đại giới mới đưa xuống tới. Vì thần khí này Nhan Thiên Cương cho người ta làm nô mấy vạn năm không có thần khí chiến giáp cùng. Thần binh, nhan gia coi như còn có được thần hoàng thành, cũng đã mất đi một cái cường hữu lực sát khí, vô pháp đối cửu giới tạo thành tuyệt đối uy hiếp, không có biện pháp, càng nghĩ. Nhan Trần trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn phát hiện mình chỉ có một con đường có thể đi. Cái kia chính là vận dụng một loại cường đại thần thuật. Cưỡng ép để Nhan Thiên Cương hàng lâm phân thần. Đánh giết Lục Ly. Lúc đầu không có thần đàn cùng pho tượng là không có cầu nối không có môi giới. Thần linh là vô pháp hàng lâm phân thần. Nhưng Nhan Thiên Cương năm đó cùng một chỗ đưa tiễn đến một kiện bảo vật. Có món bảo vật này liền có thể phóng thích phân thần một lần. Đây là dùng để cứu mạng bảo vật. Oanh, bị Lục Ly một đao đánh bay sau khi rời khỏi đây. Nhan Trần lần này không nói nhảm. Nhanh theo trong tay xuất hiện một cái ngọc thạch. Kia là một cái nho nhỏ bạch ngọc pho tượng. Hắn quán chú huyền lực về sau. Đột nhiên đem bạch ngọc pho tượng ném ra ngoài. Ông, bạch ngọc pho tượng lớn lên theo gió, mà lại phía trên quang mang lấp lánh. Một đạo nhàn nhạt thần uy rất nhanh từ bên trong tràn ngập mà tới. Thần uy, Lục Ly con mắt đỏ ngầu đột nhiên quét qua. Sau đó không hề nghĩ ngợi đối pho tượng bên kia đột nhiên bổ ra một đao. Hắn không biết cái này bạch ngọc pho tượng có làm được cái gì. Nhưng đã là Nhan Trần ném ra tới, còn có thể xuất hiện nhàn nhạt thần uy. Hắn liền nghĩ trước chém nát lại nói, xoẹt tương đương, một đạo huyết hồng sắc đao mang gào thét mà đi. Bốn phía thiên địa huyền khí bị khiên động, điên cuồng hướng pho tượng dũng mãnh lao tới, đem bản đang phi hành pho tượng trấn áp. Một đạo cường đại thần niệm tràn ngập mà ra. Rất nhanh tại phương viên trăm dặm quét một bên. Hắn thần niệm cuối cùng rơi vào Lục Ly đao mang phía trên. Hắn nổi giận thanh âm vang lên. Lục Ly, ngươi nếu dám giết Nhan Trần, tới thần giới về sau, ta định không tiếc bất cứ giá nào đánh chết ngươi, oanh. Nhan Chân lời vừa mới vang lên, huyết hồng sắc đao mang hung hăng bổ vào bạch ngọc pho tượng thượng. Hạ một giây, bạch ngọc pho tượng chia năm xẻ bảy, nổ thành bột mịn, xong, sau cùng hy vọng tan vỡ. Lục Ly phản ứng quá nhanh, Nhan Thiên Cương đoán chừng đều không có kịp phản ứng. Bạch ngọc pho tượng tựu bị hủy diệt, Nhan Chân sau cùng đường bị chặt đứt. Bù một chương, mặt khác nói một sự kiện, tìm tới mấy nhân vật đồ, là một cái đấu thiên giới thập đại mỹ nữ bảng xếp hạng. Ngày mai bắt đầu tại hơi tin công chúng hào bên trên công bố. Có thể lục soát công chúng hào, yêu giặc, chú ý. Trời sáng hơn 6 giờ chiều đẩy đưa, rất nhiều nhân vật đồ ngược lại là có một ít thần vận. Lão yêu cảm thấy phù hợp trong sách nhân vật. Đấu thiên giới thập đại mỹ nữ hội sẽ là ai, các ngươi đoán xem. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.